Bất Hủ Kiếm Thần, chương 887, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, nhóm người này hắc sam tu sĩ đi qua Lâm Dịch, ba người bên người, vẫn chưa bạo phát xung đột. Tơ Lâm Dịch cảm giác được trên cánh tay nhiều hơn một cái run rẩy, bàn tay nhỏ, chậm rãi đem hắn tay áo bào kéo ra, lộ ra một cái khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệu Đồng viền mắt khóc sưng đỏ, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, không để cho mình lên tiếng. Đại ca, Hàn Thiên Phóng thăm dò hỏi một câu, Lâm Dịch sắc mặt âm trầm, phất tay nói, trở lại nói, ba người ly khai khách sạn Bình Dân không bao lâu, lần thứ hai trở về, sau khi tiến vào phòng, Lâm Dịch liền bắt đầu bày binh bố trận không có chút nào lơ là. Đủ một canh giờ sau, Lâm Dịch mới chậm rãi đứng dậy, Diệu Đồng lúc này tâm tình cũng dần dần chinh phục, chỉ bất quá khuôn mặt tươi cười trên lại cũng mất dáng tươi cười. Lâm Dịch đi tới Diệu Đồng bên người, lần lượt nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Diệu Đồng, thuận tiện nói sao? Diệu Đồng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra lai lịch của mình. Diệu Đồng không có cha mẹ, là ca ca một tay đem ta nuôi lớn, hắn gọi Tiêu Dã. Nghe ca ca nói, hắn nhặt được ta thời điểm, ta còn không biết nói chuyện, chỉ hiểu được bi bô kêu loạn. Ca ca truyền thụ ta ngưng khí trúc cơ kết đan, vì để cho ta có sung túc linh thạch tu luyện, ca ca thường thường mang theo nhất thân bị thương. Hắn rất cưng chiều ta, cũng không làm cho ta bị một chút thương tổn, chúng ta mặc dù nghèo khó, nhưng sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày đều có dáng tươi cười. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần giặc cướp trà đạp, ta tại ca ca dưới sự bảo vệ, dần dần trưởng thành. Nhưng ở ta 6 tuổi thời điểm, trong thôn tới một cái thiên thần, gặp ca ca khí huyết tràn đầy, thân thể cường tráng, hay là bán thần tu vi, liền mạnh mẽ đem ca ca mang đi. Không cần đi hỏi, Lâm Dịch cũng biết cái này thiên thần chính là hôm nay nhìn thấy cái kia hắc giáp tu sĩ. Ca ca mặc dù là bán thần, nhưng ở chân chính thiên thần trước mặt lại yếu nhỏ đến đáng thương, mặc cho hắn đau khổ cầu xin, người nọ cũng không rảnh để ý, đến nay ta vẫn còn nhớ người kia dung mạo, mũi ưng, môi đơn bạc, trong mắt chỉ có tàn khốc cùng lạnh lùng. Ta khóc khẩn cầu, đuổi theo, làm thế nào cũng đuổi không kịp hắn, người kia trong mắt bắt đầu khởi động đùa giỡn đánh ý, nghe đến đó, Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Hắn bắt đi ca ca ngươi làm cái gì? Khai thác thần mỏ, Diệu Đồng nói ra, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng, khai thác thần mỏ cũng không an toàn, thần mỏ ở chỗ sâu trong không chỉ có lắng đọng ra thần thạch, tại thần thạch tầm bổ dưới cũng diễn sinh ra đông đảo ngạc nhiên cổ quái sinh mệnh. Những sinh mạng này, đối với bán thần cùng hợp thể đại năng mà nói, đều là có tính chất hủy diệt tồn tại. Huống chi, khai thác thần mỏ còn phải đối mặt cái khác giặc cướp sạch hung hiểm. Diệu Đồng nói thật, ca ca cũng không sợ tử, hắn chỉ là không yên lòng ta, khi đó ta vừa trúc cơ, tại vứt bỏ vùng đất một thân một mình căn bản sống không nổi. Hàn Thiên để ở một bên nghe được nhập thần, nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao, sau lại ta nghe nói cái kia thần mỏ có đại sự xảy ra, đào một cái đại hung vật, lúc đó tại mỏ dưới tu sĩ không một may mắn tránh khỏi, trong ngày còn có giặc cướp sạch, có người nói liền thiên thần đều chết hết không ít. Diệu Đồng đạo, ta liều mạng tu luyện, học được bảo vệ mình, thẳng đến ít ngày trước ta bước lên đi Hoang Lưu Thành đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không phải là người kia năm đó bắt đi ca ca căn bản sẽ không tử, Diệu Đồng cũng sẽ không mất đi thân nhân duy nhất. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng thổn thức không thôi. Lâm Dịch từng một lần coi là Diệu Đồng đứa bé này tâm cơ quá nặng, lòng dạ quá sâu. Nhưng hôm nay ngẫm lại, nếu là không có phần này cẩn thận, Diệu Đồng lấy trúc cơ kỳ tu vi, làm sao có thể sống quá một tháng. Diệu Đồng cùng ca ca hắn chọn chia tay 3 năm, cái này 3 năm trong, cũng không biết Diệu Đồng đã trải qua bao nhiêu sự, bị bao nhiêu khổ, đối mặt quá nhiều thiếu hung hiểm, mới nuôi như vậy cẩn thận chặt chẽ tính cách. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng là âm thầm kinh ngạc. 3 năm, Diệu Đồng cự tuyệt trúc cơ kỳ để thăng tới nguyên anh đại viên mãn, cái tốc độ này có thể xưng đáng kinh khủng. Lâm Dịch vỗ Diệu Đồng đầu vai an ủi, ngươi còn có ta, còn ngươi nữa Thiên Phóng ca, chúng ta là thân nhân của ngươi, cũng sẽ chiếu cố ngươi. Diệu Đồng không nói gì, chỉ là ngã vào Lâm Dịch trong lòng yên lặng khóc thút thít. Lâm Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng Diệu Đồng thân thể run rẩy. Thiên Phóng, đám kia là người nào? Lâm Dịch trầm giọng hỏi. Hàn Thiên Phóng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Bọn họ chính là Hắc Vân Điện thần binh, người cầm đầu là Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân, tàn nhẫn thích giết chóc, hỉ nộ vô thường. Nói đúng ra, Hắc Vân Điện điện chủ ỷ vào mình là trong thành Nguyên Lão, tu vi mặc dù là thượng cấp thần binh, lại gần với thành chủ, hành sự bá đạo thô bạo, tự cao tự đại, đối thủ dưới tu sĩ cũng nhiều có dung túng, dưỡng thành đám này tu sĩ thủ đoạn độc ác, không cố kỵ gì hành sự tác phong. Ba đại thống lĩnh một trong Hạnh Ngân, Lâm Dịch cùng Diệu Đồng đều âm thầm nhớ kỹ tên này. có thể ngồi trên thống lĩnh chức vị, đều phải đạt đến trung cấp thần binh cảnh giới. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, cái này Hạnh Ngân phải cùng Tần Tích Quân cấp bậc địa vị tương đồng, chỉ bất quá Hạnh Ngân thuộc về Hắc Vân Điện, mà Tần Tích Quân thuộc về Thanh Vân Điện. Hàn Thiên Phóng tiếp tục nói, đừng nói là đúng vậy nội thành những thứ này thần phó, mặc dù là đúng vậy Hoang Liêu thành những quân đội khác, Hắc Vân Điện cũng không quan tâm. Hai điện địa vị, vốn là gần với thành chủ dưới, Hắc Vân Điện cùng Thanh Vân Điện liền từng bạo phát quá nhiều thứ xung đột, chỉ bất quá tại thành chủ cấm quân can thiệp dưới, không giải quyết được gì. Lâm Dịch híp hai mắt trầm tư chốc lát nghe được Hàn Thiên Phóng những lời này trong một chút những thứ khác tin tức. Hắc Vân, Thanh Vân hai điện tựa hồ cũng không hòa thuận. Nói cách khác lúc này đây thần mỏ tranh, đối với hai điện mà nói đều là cực kỳ trọng yếu một hồi tranh đấu. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đột nhiên đúng vậy lần này thần mỏ tranh sinh ra một tia hứng thú. Nếu như có thể làm cho Hắc Vân Điện không dễ chịu, Lâm Dịch tâm lý lại trở nên rất thoải mái. Lâm Dịch híp hai mắt ở trong lòng tính toán, tiến nhập vứt bỏ vùng đất vẫn chưa tới một tháng, Lâm Dịch cũng đã đắc tội rất nhiều người. Địch nhân lớn nhất có thể chính là lai lịch thần bí thủ hộ giả cùng hắn thiên thần cung điện, còn có cái gì thiên thần cấm quân. Hoang Liêu thành bên ngoài, Lâm Dịch đắc tội tam đại ác khấu một trong huyết sắc quân đoàn. Tại Hoang Liêu thành bên trong, trước kia đắc tội Mộc Thần, hôm nay thêm nữa một đại cường địch Hắc Vân Điện Hạnh Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đột nhiên phát hiện tại Hoang Liêu thành trong nếu như tiếp nối bảo trì hiện trạng, bọn họ rất khả năng sinh tồn không đi xuống. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc Tần Tích Quân từng tặng cho Diệu Đồng một tấm lệnh bài, dặn Diệu Đồng nếu là gặp phải khó xử, có thể Thanh Vân Điện tìm nàng. Nguyên bản Lâm Dịch lo lắng nhất trên người bí mật bại lộ yêu khí từ Phủ Châu cùng 20 khối thần thạch, lúc đó mới cự tuyệt Tần Tích Quân mời. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Lâm Dịch phát hiện yêu khí cùng từ Phủ Châu ngây ngô ở đan điền trong, không có chút nào dị thường, căn bản sẽ không có người phát giác. Hơn nữa 20 khối thần thạch cũng bị Hàn Thiên Phóng hấp thu hết, cũng không tồn tại bị phát hiện nguy hiểm. Huống chi Hàn Thiên Phóng bản thân chính là thiên thần, ba người bọn hắn như đi Thanh Vân Điện, phải là một lựa chọn tốt. Lúc này Lâm Dịch còn không rõ ràng lắm, quyết định này, ý nghĩa hắn đang dần dần bị cuốn vào Hoang Liêu thành đáng sợ nhất một lần trong gió lốc. Cách chương.